Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 83, bá khí đánh đầu. Chương 2, gấp cầu nguyệt phiếu, ống nghính trước là cho kết thúc dẫn bóng chúc mừng Giang Thần Hy. Sau đó cho MU đội huấn luyện viên Tịch Moi, cái này ống kính ngôn ngữ rất bình thường có thâm ý. Giang dùng một cái dẫn bóng cho MU đánh đòn cảnh cáo. Li Cơ nói, đây chính là Moi chướng mắt Giang, lại rất có thể trở thành đè sập Moi cuối cùng một viên quả cân. Moi đứng tại bên sân, hai tay hoàn ngực, biểu hiện trên mặt đờ đẫn, trong mắt màu xám nhìn xem trên sân bóng, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Trận đấu này, MU đội tuyệt đối không thể thua cầu. Thua cầu kết quả là cái gì? Hoàn toàn có thể tưởng tượng. Ngoài ra, đối với Moi cá nhân mà nói, Dortmund bên này ai dẫn bóng đều có thể. Nhưng là, liền là không thể đủ để Giang Thần Hy dẫn bóng. Giang Thần Hy biểu hiện càng tốt, tại sau trận đấu thì càng sẽ trở thành phê bình hắn chứng cứ. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Giang Thần Hy thật sớm lấy được dẫn bóng, Dortmund cũng điểm số giành trước. Hiện tại, nên làm cái gì? Moi đại não đang nhanh chóng vận chuyển. Hắn nhất định phải tự cứu. Đường tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Moi đối đội bóng tiến hành điều chỉnh. Hắn điều chỉnh là Fellaini vị trí tiền đề, xuất hiện tại tiền đạo vị trí bên trên. Rooney dùng Welbeck sau lưng Fellaini vì hắn chuyển vận đạn pháo. Mà Valencia vị trí thì lui về, xuất hiện ở giữa sân. Sự biến hóa này để truyền thông trên ghế phóng viên phi thường kinh ngạc. Fellaini xuất hiện tại tiền đạo vị trí bên trên, lợi dụng bỉ đầu người cầu ưu thế tham dự tiến công. Loại tình huống này trước kia cũng xuất hiện qua, nhưng là kia phần lớn là điểm số lạc hậu, thời gian còn thừa không có mấy tình huống dưới liều mạng chiến thuật. Nhưng là, hiện tại tranh tài mới tiến hành hơn 20 phút, Moi liền làm ra chiến thuật như vậy điều chỉnh. Này bằng với là hoàn toàn đẩy ngã chính hắn chế định xuất ra đầu tiên chiến thuật. Moi vẫn rất có quyết đoán, có phóng viên đối với cái này lo liệu tán thưởng thái độ. Bất quá, càng nhiều người thì là đại diêu kỳ đầu. Cái này chiến thuật điều chỉnh, chẳng khác gì là Moi đối với mình xuất ra đầu tiên chiến thuật bản thân phủ định. Li Cơ nói, trên thực tế, tại ném cầu trước đó, MU đội bị đá cũng không tệ lắm. Hắn không thể nào hiểu được Moi cấp thiết như vậy phủ định mình xuất ra đầu tiên chiến thuật. Quyết định, cái này điều chỉnh, hoặc là sẽ mang đến chuyển cơ, hoặc là một cái đại bại bút. Mortensen nói chúng tim đen vạch. Moi đây là tại liều mệnh. Hắn hiển nhiên rất rõ ràng nếu như thua trận tranh tài vận mệnh của hắn sẽ như thế nào. Nhìn thấy Moi cái này điều chỉnh, Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp lâm vào trầm tư. Rất nhanh, Klopp làm ra điều chỉnh. Xác thực nói đúng trước đó chiến thuật gia tăng. Tiến một bước bước đoạt. Bất quá, lần này là song trọng bước đoạt. Một cái trọng điểm bước đoạt mục tiêu là Carrick. Hắn là MU đội công thủ chuyển đổi đầu mối then chốt. Một cái khác bước cướp đối tượng là Rooney. Fellaini đi phong tuyến, ai đến cho Fellaini chuyền bóng? Tất nhiên là Rooney. Chặt đứt Rooney cùng Fellaini ở giữa liên hệ lộ tuyến, Moi lần này chiến thuật điều chỉnh liền đã mất đi hiệu quả. Không chỉ như thế, MU đội giữa trận 3 tiền vệ phòng ngự hiện tại biến thành song tiền vệ phòng ngự. Thiếu đi Fellaini, mặc dù Valencia cũng trở về rút lui, nhưng là Valencia càng thêm thiên hướng về tại đường biên hoạt động. MU đội ở giữa sân trung lộ phòng thủ cường độ không lớn bằng lúc trước. Đây cũng chính là Dortmund cơ hội. Klopp chiến thuật chỉ lệnh bị nhanh chóng truyền đạt. Đám cầu thủ cũng dựa theo huấn luyện viên an bài kịp thời làm ra điều chỉnh. Đây chính là chi này đội bóng tính kỷ luật thể hiện. Chi này bị Klopp dạy dỗ nhiều năm đội bóng, có hắn sâu sắc lạc ấn. đối chiến thuật của hắn hết sức quen thuộc cùng thích ứng. Phục Tùng tính chất cực mạnh, Valencia ở giữa sân cầm banh, hắn hướng phía trước mang theo hai bước về sau, truyền về cho Giggs. Will lão tướng đem bóng đá đập cho Carrick là chính hắn chạy về phía trước, dự định là một cái gặp trở ngại thức phối hợp. Keha Taylor lập tức bước xông về phía trước tới. Carrick lúc đầu dự định trực tiếp truyền xa cầu tìm Fellaini để bị người xung làm lô cốt đầu cầu đến cho Rooney cùng Welbeck làm cầu. Nhận bước đoạt về sau, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đem bóng đá truyền hướng đường biên, Rooney riêng đi lên tiếp ứng bóng đá. Hắn vừa mới ngừng cầu, liền lâm vào trong vòng vây. Đơm cùng lui về Sahin đem hắn bao bọc. Rooney gánh vác đơm, dưới chân khống chế bóng, tìm kiếm ra cầu lỗ hổng. Ha ha, nơi này, Welbeck thanh âm truyền đến. Rooney mũi chân vẩy một cái, đem bóng đá hướng phía thanh âm nơi phát ra truyền ra ngoài. Sau đó, chính hắn hướng đường biên tiếp tục chạy, chờ đợi Welbeck truyền bóng qua độ. Bất quá, Rooney cũng không có chờ đến bóng đá. Tại hắn truyền bóng thời điểm, Sahin đưa chân đi ngăn cản, đụng một cái, bóng đá bay lên về sau. Lộ tuyến cải biến, Welbeck vừa muốn đi qua tiếp ứng, liền bị người từ phía sau va vào một phát. Hắn một cái lảo đảo thời điểm, sau lưng người kia về sau mà lên, đoạt tại trước mặt của hắn, đem bóng đá đỉnh ra ngoài. Hôm mê, hắn từ bỏ đối vùng cấm địa trung lộ Fellaini phòng thủ, đột nhiên chen vào, hoàn thành lần này cắt bóng xinh đẹp bên trên đoạt. Eric Langer hô, hắn tán thưởng nói, Dortmund lần này phòng thủ cực kỳ to gan, chỉ để lại Papastathopoulos một người trong vùng cấm địa phòng thủ Fellaini. Hume quả quyết bên trên đoạt, hoàn thành chặn đường, bóng đá bị đỉnh sau khi rời khỏi đây. Keha Lele lui về tiếp ứng, hắn bộ ngực ngừng cầu, sau đó trực tiếp đem bóng đá truyền ra ngoài, xéo xuống phạm vi lớn chuyển di cầu. Mkhitaryan cao tốc chen vào, hắn đang chạy bên trong ngừng bóng tốt, sau đó hướng phía trước mang theo hai bước về sau, đột nhiên ngang hướng trung lộ thúc đẩy, Giggs đi lên chặn đường. Mkhitaryan tại dẫn bóng bên trong một cái tốc độ biến hóa, tránh ra lỗ hổng, trực tiếp một cước nghiêng truyền, bóng đá dán thảm cỏ từ Giggs sau lưng lách đi qua, hoạch xuất ra một đường vòng cung. Mkhitaryan truyền bóng xinh đẹp thẳng truyền, bóng đá vòng qua Giggs, đạt tới toàn bộ MU đội hậu phòng tuyến sau lưng, truyền đến vùng cấm địa cung đỉnh khu vực, trở về thủ Phil Jones trong kinh hoàng, ngã xuống đất trượt sẻng, hy vọng có thể ngăn cản bóng đá. Bóng đá dán hắn trượt sẻng hai chân lướt qua, Roy cao tốc chen vào, đạt được bóng đá. Hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp lên cao cầu truyền vào vùng cấm địa. John để súp, hắn sẻng khoảng không, Roy truyền bóng. Dortmund lần này phản kích phi thường sắc bén, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn chằm chằm MU đội vùng cấm địa. Bóng đá xẹt qua một đường vòng cung, bay vào Dortmund vùng cấm địa. Aubameyang phía trước đốt lên nhảy, Vidic cùng hắn cùng một chỗ lên nhảy, hai người ai đều không thể đội lên bóng đá. Bóng đá tiếp tục bay về phía sau điểm, sau đó tất cả mọi người nhìn thấy Giang Thần Hy xuất hiện ở sau điểm. Hắn đã lên nhảy cao cao trên không trung, tựa như là đã sớm biết bóng đá sẽ vượt qua trước điểm bay đến sau điểm. Hắn đã làm tốt đánh đầu công cánh cửa chuẩn bị. Ferdinand đâu? Hắn cũng đã lên nhảy, ai có thể đội lên bóng đá? Đáp án rất nhanh công bố, Ferdinand nhảy càng cao hơn, nhưng là đối với bóng đá điểm rơi phán đoán càng thêm tinh chuẩn Giang Thần Hy. Nâng lên kẹp lại vị trí, hắn càng thêm gần phía trước một chút, càng thêm tiếp cận không trung bóng đá, đánh đầu oanh tạc, bị Giang Thần Hy đỉnh bên trong bóng đá. Đột nhiên đánh tới hướng cầu môn, Sau đó Giang Thần Hy liền cảm thấy da đầu run lên đau xót. Đây là bên cạnh thân phép đi năng đánh đầu đè vào trên đầu của hắn. Giang Thần Hy thống khổ ngao kêu một tiếng, rơi trên mặt đất, đờ gea đằng không mà lên, nhào về phía không trung bóng đá. Nhưng là, hắn thần sắc đột nhiên khẩn trương, hắn phát hiện mình nhào không đến quả cầu này. Bóng đá từ tay trái của hắn phía trên lướt qua, đập vào dưới xà ngang xuôi theo, sau đó hạ lạc, đã rơi vào De Gea sau lưng cầu trong lưới. Bóng vào rồi, 2-0, Ferdinand cũng vào lúc này rơi xuống đất. Hắn kinh ngạc nhìn cầu trong lưới bóng đá, Giang Thần Hy bị hắn ép dưới thân thể, đang liều mạng giãy giụa. Ferdinand tranh thủ thời gian đứng dậy, theo bản năng liền muốn đối Giang Thần Hy nói tiếng xin lỗi. Hắn vừa rồi từ phía sau đỉnh kia một chút phi thường dùng sức, rất có thể chế ra thành đối thủ thụ thương. Vừa rồi phòng thủ thời điểm không lo được nhiều như vậy. Hắn không phải cố ý đả thương người. Sau đó, hắn liền thấy Giang Thần Hy đứng lên, sờ lên cái ót, sau đó vui sướng như cái con thỏ tầm thường chạy ra. Một bên chạy, còn biến đổi ngoắc, hô bằng dẫn bạn, chúc mừng dẫn bóng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.